Tôi không ngờ tôi lại là người hot nhất minh giới. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳnh Nhân đã đọc Hoa Đào Phiến vài năm trước, nhưng vì tình hình tài chính kém nên cậu đã mua một cuốn sách điện tử chưa hoàn thiện. Và giá chỉ có 9 đồng 9 thôi. Cậu quá nghèo trong những năm qua. Không phải vì thu nhập của cậu thực sự rất thấp, mà bởi vì cậu đã trả nợ cho mẹ nuôi của mình đúng tiến độ. Mặc dù người mẹ nuôi đối với đứa nhỏ không có lòng nhiệt tình, nhưng bà đã thuê giáo viên cho Quỳnh Nhân trong suốt những năm nhận nuôi. Vì Quỳnh Nhân thích khiêu vũ nên mẹ nuôi của cậu đã mời giáo viên phòng tập nhảy nổi tiếng nhất lúc bấy giờ đến dạy một vi một tại nhà. Quỳnh Nhân đã tính toán sơ bộ chi phí nhận con nuôi trong suốt 4 năm và lập kế hoạch trả nợ dựa trên thu nhập hàng tháng của mình. Hai người không liên lạc trong những năm này và Quỳnh Nhân trả tiền thẻ ngân hàng cho bà ấy hàng tháng. Nhưng bây giờ cậu kiếm được rất nhiều tiền. Cậu gần như đã hoàn thành được việc trả nợ. Nếu cậu muốn mua sách, cậu không cần phải tìm kiếm để mua phiên bản điện tử không có hình minh họa mà có thể mua phiên bản bìa cứng để sưu tập. Đây là lần đầu tiên cậu thấy sự xuất hiện của một nhân vật nguyên mẫu. Hai gương mặt quá quen thuộc tạo cho cậu một cảm giác xuất thần. Tống Đế Vương và Thư Ký Kim đều mặc vest, thoạt nhìn giống ảnh cưới. Ngoại trừ Thư Ký Kim, dường như không có thư ký nào dám đánh vua. Tuy nhiên, cả hai không thân thiết như một cặp đôi thực sự, mà có một số điểm khác biệt tinh tế giữa họ. Theo thông tin được biết, sự nghiệp diễn xuất của Kim Tuyết Thành không mấy suôn sẻ. Mãi đến khi qua đời ông mới nổi tiếng. Nếu không, Quỳnh Nhân sẽ không đến nỗi không biết Thư Ký Kim là Kim Tuyết Thành. Người ta nói rằng mối quan hệ giữa Từ Lê và Kim Tuyết Thành rất gập ghềnh. Ngoài những hạn chế về thời gian và những lý do khác, còn bởi vì Từ Lê có địa vị cao trong Lê Viên. Trong khi Kim Tuyết Thành chưa được nổi tiếng, đoàn kịch lúc đó tương đối có hoàn cảnh khép kín, cùng với giới ca hát đang lưu hành xung khắc không hợp. Sau cái chết do tai nạn của Kim Tuyết Thành, Từ Lê đã quá đau buồn và hoàn toàn bị mất giọng. Kể từ đó rút lui khỏi đoàn kịch Lê Viên do hắn thành lập. Mặc dù không có kết thúc tốt đẹp trong các tài liệu và tiểu thuyết, nhưng Tống Đế Vương dù sao cũng là người cai quản một trong 10 điện. Sau khi người yêu chết rồi đem hắn giữ ở bên người, đã là may mắn hơn người khác rồi. Chỉ không biết liệu danh tính của Từ Lê là hóa thân của Tống Đế Vương hay là đầu thai. Nhưng nội dung trong dữ liệu có thể không phải tất cả đều đúng. Cậu đóng trang và gửi tin nhắn WeChat cho Thư Ký Kim. Cố gắng làm giàu, anh có phiền nếu làm một bộ phim dựa trên anh và Tống Đế Vương. Thư Ký Kim, Hoa Đào Phiến, nó được Tống Đế Vương viết linh tinh. Tôi không liên quan gì đến ngài ấy ngoài công việc. Ai muốn quay, tôi sẽ dùng giấc mơ để uy hiếp các nhà đầu tư. Dù sao những người này càng mê tín. Cố gắng làm giàu. À, tôi nhận một vai trong đó. Thư Ký Kim, cố lên con. Sau khi phát hành, tôi sẽ bao cả 100 rạp để hỗ trợ. Thông tin được rút ngay lập tức. Thư Ký Kim, cố lên. Sau khi phát hành, tôi sẽ bao cả 100 rạp để hỗ trợ. Thư Ký Kim, có cần tôi báo mộng cho họ trả thêm tiền không? Nỗ lực làm giàu. Không cần. Vừa rồi, cậu tựa hồ nhìn thấy tính cách thiết lập Thư Ký Kim lạnh lùng. Nhưng Thư Ký Kim không ngại cậu xuất hiện trong Hoa Đào Phiến. Vui vẻ, người trong cuộc đồng ý. Một, cậu đã gửi một tin nhắn WeChat khác cho Tống Đế Vương. Cố gắng làm giàu. Tôi muốn đóng vai Minh Thần trong Hoa Đào Phiến. Tống Đế Vương, con trai thật tuyệt. Ta rất vui vì ngươi có thể xuất hiện trong tác phẩm này. Nói nhỏ với ngươi, nguyên tác là do Thư Ký Kim viết. Anh ấy rất nhút nhát. Đừng tiết lộ rằng ngươi biết điều này. Anh ấy và ta chỉ là một mối quan hệ cấp trên cấp dưới thuần túy. Sau khi phim chiếu, ta nhất định sẽ tổ chức cho tất cả các nhân viên của điện thứ ba cùng xem. Tống Đế Vương, có cần ta báo mộng kêu họ trả thêm tiền không? Nhóm người giới diễn viên kia một người so với một người càng mê tín. Quỳnh Nhân, hai người không kết hôn thiên lý khó dung. Chỉ trong nháy mắt, đã đến ngày bấm máy của Bách Khoa Toàn Thư về các công cụ tra tấn. SBL2003 lái xe đến đón cậu. Quỳnh Nhân nhìn vào ghế lái trống, không nói nên lời trong một lúc. Điều này không tốt lắm. Quỳnh Nhân nói, nếu bạn lái xe trên đường như thế này, bạn sẽ làm cho những người lái xe trên đường sợ hãi và gây ra tai nạn giao thông. Một âm thanh điện tử cơ khí phát ra từ trên xe. Xe có công nghệ chống nhìn trộm đã được cấp bằng sáng chế của Minh Giới. Người sống sẽ không bao giờ để ý đến chiếc xe này. Xin chủ nhân yên tâm. Người gọi ta như vậy, chẳng khác nào đang gạt số chữ. SBL2003. Vậy thì tôi gọi bạn là ông chủ Quỳnh. Quỳnh Nhân, ông chủ được rồi. Đừng thêm chữ đó. Trên đường đến Minh Giới. Quỳnh Nhân không khỏi thở dài. Cái này gọi là lái tự động. AI là gì? Hệ thống điều khiển trung tâm do máy tính chế tạo mới là lõi cứng thực sự. Địa điểm quay là trong thư viện tra tấn của tạp chí. Ngay khi bước vào, Quỳnh Nhân đã nhìn thấy vô số dụng cụ tra tấn khác nhau. Một số dụng cụ tra tấn mà cậu đã thấy trên TV. Chẳng hạn như chùy, thiết xử nữ, roi, dao và cưa. Có một số thứ không biết dùng để làm gì. Vạn Mạn nhiệt tình chào đón cậu và chủ động giới thiệu cho cậu nhiều dụng cụ tra tấn khác nhau. Sau khi sửa đổi, Bách Khoa Toàn Thư về các dụng cụ tra tấn. Nó giống như một tạp chí thời trang tổng hợp hơn. Nhưng chuyên mục các dụng cụ tra tấn vẫn chiếm một số lượng lớn các trang. Là tổng biên tập, cô ấy biết rõ về các dụng cụ tra tấn. Ví dụ như một cục sắt nhỏ mà Quỳnh Nhân không hiểu là gì. Vạn Mạn nói rằng đó là địa ngục trần gian mưa dao. Những kẻ giết người khác bằng dao vì lòng tham sau khi chết sẽ đến địa ngục trần gian chịu hình phạt mưa dao này. Những mảnh sắt nhỏ này được cô đặt lại sau khi cơn mưa dao từ trên trời ngớt đi. Họ đi khắp các ngả đường để giới thiệu. Họ đến làm nghề cào móng. Quỳnh Nhân, đây không phải là vũ khí của nhị sư huynh sao? Đây cũng là dụng cụ tra tấn sao? Vạn Mạn từ trong cổ họng nghẹn ra vài tiếng cười lạnh. Cái này là do tôi đặc biệt làm riêng. Nó chỉ dùng để trừng phạt một người. Quỳnh Nhân, ai? Khai Sáng, Ngọc Diện công chúa trong Tây Du Ký bị Chư Bát Giới đánh chết. Vạn Mạn phút chốc lộ ra lông ngắn mỏ nhọn. Nghiến răng ken két. Ngô, Thừa, Ân, Quỳnh Nhân. Vạn Mạn nhẹ nhàng vặn cây cào đinh to lớn. Xoay trong tay vài lần rồi đóng đinh vào cây cột. 9 chiếc răng sắt đóng đinh vào cây cột trong chốc lát. Kịch nói không phải nói bậy. Cải biên không phải biên kịch loạn. Đạo lý này, người sống tại sao lại không hiểu? Hóa ra không phải ngẫu nhiên mà Vạn Ngọc Tranh tự nhận mình là Ngọc Diện Đại Vương. Vạn Mạn chính là nguyên mẫu của Ngọc Diện công chúa trong Tây Du Ký. Lúc đó cô còn là một con cầy hương nhỏ, chưa biến hình và thích nghe kể chuyện. Một lần tình cờ có đọc được vài chữ về Tây Du Ký. Nàng mê mẩn nhìn xem, tỉnh rồi mơ thấy mình là số một thiên hạ, bỏ dở việc tu hành. Nghĩ tác giả sẽ cập nhật sớm, quá ít không đủ để xem. Tác giả ngươi có viết hàng nghìn chữ ngày hôm nay không? Tác giả, người có thể ra chương mỗi ngày không? Cô sợ tác giả ăn không ngon ngủ không yên ảnh hưởng đến tạo hóa của mình. Hết lần này đến lần khác cô lặng lẽ đưa cho hắn một ít nhân sâm và đông trùng hạ thảo. Đại bổ, có một lần không phải ngẫu nhiên, tôi bị Ngô Thừa Ân đụng phải. Rõ ràng là cô ấy tới giao những quả mận mới hái. Nhưng Ngô Thừa Ân đã đánh đập và cô thành một con cầy hương ăn trộm thức ăn. Vạn Mạn lúc đó chưa biến hình. Cô ấy không thể tự vệ ngay cả khi bị hiểu lầm. Nàng thiếu nữ cầy hương tâm bị đả kích. Từ đây nghiêm túc tu luyện. Không bao giờ xem tiểu thuyết nữa. Vào thời điểm cô chuyển thành hình người, Ngô Thừa Ân đã chết và Tây Du Ký đã trở thành một cuốn sách bán chạy nhất. Lúc đó cô tu luyện thành công, tâm hồn thanh thản, không còn giận Ngô Thừa Ân. Thắc mắc không biết Tôn Ngộ Không có bỏ Tam Tạng một mình không? Nên cô đi mua một bản Tây Du Ký, đọc, không ngờ lòng người này lại ác độc như vậy. Vu khống ta trộm đồ cũng được, ta khó có thể nói đó là hiểu lầm. Nhưng thật ra hắn đã bôi xấu ta trong sách, nói ta là thê thiếp của Ngưu Ma Vương. Cuối cùng vẫn là bị một con lợn giết. Chư Bát Giới, thứ tôi ghét nhất là Chư Bát Giới. Một tia sáng xanh hiện lên trong mắt Vạn Mạn, trên mặt nổi lên một tầng lông ngắn, tức giận đến mức hiện luôn nguyên hình. Đọc xong Tây Du Ký, tôi tức giận đến mức tự tay làm cái cào đinh này ở địa phủ, đuổi đánh hắn 3 tháng. Quỳnh Nhân, sau đó thì sao? Vạn Mạn tức giận nói. Hắn rất nhanh được đầu thai, coi như hắn trốn nhanh. Cha của Vạn Mạn là Vạn Tuế Hồ Vương, tước hiệu của cô ban đầu là Ngọc Diện Công Chúa. Nhưng bởi vì Tây Du Ký quá nổi tiếng, cô hoàn toàn không dám dùng danh hiệu này. Nếu không, phản ứng đầu tiên của người khác sẽ là a, là hậu bối của Ngưu Ma Vương. Vì Cầy Hương còn được gọi là Ngọc Diện Cầy Hương, Ngọc Diện Công Chúa trong mắt Vạn Mạn cũng là Ngọc Diện Công Chúa kia. Nhưng vẫn có một sự khác biệt lớn giữa việc không muốn sử dụng và buộc phải không sử dụng. Quỳnh Nhân cảm thấy Vạn Mạn quả thực vô tội, nhưng xem ra không thể hoàn toàn trách được Ngô Thừa Ân. Dù sao tác giả viết nội dung là linh hồn và thần thánh, cũng không có nghĩa là bản thân anh ta tin rằng những yêu quái và ma quái này có tồn tại. Người ta ước tính rằng Ngô Thừa Ân đã nghe nói về truyền thuyết của Ngọc Diện Công Chúa. Vì vậy anh ấy đã viết tay nó vào cuốn tiểu thuyết làm tư liệu. Sau một loạt tra tấn đẫm máu và kinh hoàng, Quỳnh Nhân bất ngờ nhìn thấy một bộ định tuyến Wi-Fi. Anh tưởng mình bị lóa mắt. Đây cũng là một đạo cụ tra tấn. Vạn Mạn, tất nhiên, thời đại đang phát triển và các hình phạt của thế giới ngầm được cập nhật liên tục. Nếu bạn ham mê Internet và làm tổn hại đến lợi ích của người khác, nhưng tình hình không nghiêm trọng, bạn sẽ bị trừng phạt bởi công cụ tra tấn này. Tốc độ mạng tối đa của Wi-Fi này là 1 kilobit. S và mất 10 phút để tải một trang web văn bản thuần túy. Máy tính và điện thoại di động mà tù nhân sử dụng không có chức năng tải xuống và bộ nhớ sẽ tự động bị xóa trong vòng 10 phút. Bộ định tuyến tốc độ mạng cực thấp có thể để cho bọn tội phạm tâm trí trong thời gian dài bị dằn vặt. Thế giới trực tuyến mà họ khao khát đang ở ngay trước mặt. Nhưng họ chỉ có thể nhìn thấy cánh cửa, nhưng không thể bước vào. Quỳnh Nhân cảm thấy rằng công cụ tra tấn này phải được tài trợ đặc biệt bởi Ngà Đổ Com, mới am hiểu trong việc tra tấn mọi người bằng tốc độ Internet. Sau khi tham quan đại khái, Quỳnh Nhân đi trang điểm và làm tóc. Nghệ sĩ trang điểm là một con bạch tuộc. Anh ta vẫy 8 xúc tu của mình lên xuống và trái phải. Trang điểm và làm tóc cùng nhau được hoàn thành trong 10 phút. Quả thực tài năng như thần. Ở địa phủ đúng là dấu tài. Bạch tuộc nhìn tác phẩm của mình liên tục than thở. Những chiếc xúc tu của anh ta bay quanh bầu trời, gần làm vỡ gương. Quỳnh Nhân nhìn những xúc tu của hắn và nghĩ thầm. Bạch tuộc nướng có vẻ rất ngon. Bạch tuộc theo ánh mắt của cậu nhìn về phía xúc tu. Hắn không những không có tức giận, ngược lại là nhiệt tình đề nghị. Muốn ăn sao? Xúc tu của ta nướng ăn ngon. Quỳnh Nhân hít một hơi. Chuyện này không tốt lắm. Không sao đâu. Dù sao thì nó cũng sẽ phát triển trở lại, Bạch tuộc nói. Sau khi Vạn Mạn quyết định chủ đề, 9 bộ não của tôi bắt đầu đánh nhau. Mỗi suy nghĩ đều khác nhau. Thời điểm nhìn thấy cậu, tôi mới ổn định lại được. Bây giờ tôi rất hài lòng. Tôi nghĩ đây có thể là gương mặt trang điểm tốt nhất của tôi. Tạo hình cùng cậu là thành tựu. Người có tư cách ăn xúc tu nướng của ta. Mặc dù Bạch tuộc nói chuyện chân thành, Mặc dù nghe có vẻ rất thơm, nhưng việc ăn thịt những sinh vật thông minh là quá phản nhân loại. Quỳnh Nhân nghĩ rằng cậu vẫn chưa điên đến nước đó. Trong lần quay này, Quỳnh Nhân đã âm thầm mong đợi một điều. Đó là liệu người hàng xóm có chủ động rớt ngựa hay không? Hôm nay chụp ảnh bia. Đây là lần đầu tiên Diêm Vương xuất hiện trong hình. Anh ấy không thể chụp với khuôn mặt cao đầy lạnh lùng đi. Ngay cả khi không thể rớt ngựa tại chỗ, Quỳnh Nhân vẫn có thể mua một cuốn tạp chí và đọc nó. Diêm Vương không nên chuyên tâm vào việc nghiên cứu một câu thần chú chỉ khiến cậu không nhìn thấy mặt đi. Quỳnh Nhân trang điểm và làm tóc, thay quần áo rồi làm theo chỉ dẫn đến cửa thư viện Tra Tấn. Bộ bìa đầu tiên được quay trong thư viện Tra Tấn. Trang phục của Quỳnh Nhân ngày hôm nay có phần giống với trang phục của tượng thần Diêm Vương ở nhà. Giữa lông mày của cậu vẽ ra một đường màu đỏ. Lông mày dài bay xéo. Đuôi lông mày kéo dài ra một chút. Khóe mắt nổi lên một màu đỏ nhạt. Kẻ mắt cũng được chuốt đỏ son. Hình dáng môi được vẽ theo đường nét ban đầu. Nhấn nhẹ màu môi hồng của cậu xuống. Tóc được tết lại. Búi lên đỉnh đầu và buộc chặt bằng một chiếc nhẫn vàng. Cậu để lộ phần trên cơ thể. Hai cánh tay đeo băng quấn đầu. Chiếc vòng cổ được chế tác tinh xảo và rủ xuống dọc theo đường cổ tuyệt đẹp. Xếp chồng lên nhau, vừa đủ che đi khuôn ngực. Vòng eo gầy và cơ bụng rõ rệt. Thân dưới mặc chính là đèn lồng sa khố. Trên cổ chân mang nạm ngọc đầy quấn quanh chân. Cậu có một làn da bánh mật. Những màu sắc lộng lẫy và tráng lệ này không những không tạo cảm giác chững chạc dày nặng trên người, mà còn tôn lên đôi mắt sáng như sao của cậu. Chỉ cần đứng ở nơi đó liền có cảm giác hoa mỹ và uy nghiêm, khiến người không dám nhìn vào cậu. Nếu như cảm thấy vì bộ dáng của cậu mà động tâm, là đang khinh nhờn cậu. Vạn Mạn trông có vẻ phấn khích. Đây là những gì cô ấy muốn. Diêm Vương đến, những tiếng xì xào vang lên dồn dập. Nói chuyện là một bông hồng nho. Những cành cây của cô ấy chui vào qua cửa sổ và treo chúng một cách cầu thả trên các dụng cụ Tra Tấn khác nhau. Mỗi bông hoa đang nói chuyện với một giọng rất nhẹ nhàng. Quỳnh Nhân nhìn quanh tứ phía. Nào có Diêm Vương, ngay cả khi Diêm Vương không chịu ló mặt ra. Bộ dáng của hắn Quỳnh Nhân đã rất quen thuộc rồi. Chỉ cần hắn đến, cậu sẽ nhận ra, đi theo con đường này. Vạn Mạn đưa Diêm Vương đến địa điểm dựng hình. Bên trong thư viện dụng cụ Tra Tấn rất lớn. Phải đi bộ hơi lâu. Càng đi vào, người càng lạnh, dường như vẫn ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt. Quỳnh Nhân nghĩ, có thể những dụng cụ Tra Tấn này không phải là vật mẫu. Cậu đi ngang qua một khu rừng lá xanh. Tự hỏi tại sao lại có cây trong dụng cụ Tra Tấn. Khi cậu đi đến bên cạnh, Vạn Mạn nhắc nhở cậu cẩn thận đừng chạm vào nó. Lúc đó cậu mới phát hiện ra đó không phải là một chiếc lá mà là một con dao. Với các cạnh sắc nét ở cả hai mặt, Quỳnh Nhân đi qua rừng lá dao cuối cùng đã đến địa điểm chụp hình. Trong số tất cả các dụng cụ Tra Tấn tàn bạo và lạnh lẽo, đột nhiên có một bông hoa sen đỏ. Hoa sen này rất lớn, cao hơn Quỳnh Nhân rất nhiều. Thân rễ mắc kẹt trong một cái ao cạn với đáy đá đen. Trông rất phi lý nhưng lại gây sốc không thể giải thích được. Ngay lúc nhìn thấy nó, Quỳnh Nhân đã bị bông sen đỏ này cướp đoạt hô hấp. Trước đó, cậu không bao giờ tin rằng có thể có một sự sáng tạo hoàn hảo như vậy trên thế giới. Có vẻ như ngay cả độ cong của cánh hoa cũng chứa đựng sự thật. Cậu sững sờ hồi lâu. Trợ lý nhiếp ảnh muốn gọi cậu. Nhưng anh ta đã bị nhiếp ảnh gia Thông Văn Bá chặn lại. Thông Văn Bá rất cao hứng. Nói nhỏ, tuy rằng nằm ngoài kế hoạch. Nhưng bức tranh này rất tốt. Người thanh niên xinh đẹp như bị hoa sen đỏ mê hoặc. Một chân bước xuống ao cạn. Nước làm ướt mắt cá chân. Sợi vàng nhạt bán trong suốt dính vào bắp chân, đến mắt cá chân mảnh mai, nhưng không yếu ớt, tay hắn duỗi về phía cánh hoa sen, Thân hình cũng theo đó kéo dài một đường cong tuyệt mỹ. Tựa như là khúc dạo đầu cho một bức họa. Người thanh niên ngẩng đầu, cụp mắt rồi từ từ ngả mặt về phía bông hoa. Như có một sức mạnh vô hình đang kéo cậu lại gần Hồng Liên. Người chụp ảnh tắt thở một cách vô tình. Mặc dù anh không cần thở, nhưng anh ấy đã quen với việc điều khiển máy quay theo nhịp thở của mình. Đáng lẽ anh ta phải chụp cảnh đẹp nhất, nhưng anh lại quên mất. Môi cùng cánh sen vốn đã rất gần, nhưng vẫn chưa chạm vào. Thiếu niên chậm rãi mở mắt ra, cười nói, ngươi là hoàn mỹ nhất trong tất cả những thứ ta từng thấy. Vào lúc này, vòng xuyên đã ngừng chảy. Cách chương.